pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 96 tỷ phẫn nộ 25. Đệ nhị càng, An Tử Tình co rúm lại một chút, thu hồi đi kéo Lâm Tịch tay. Cắn chặt môi, trắng bệch trên mặt mang theo khuất nhục. Đột nhiên, nàng như là hạ định cái gì quyết tâm giống nhau. Đối với Tông Tuần Tình thịch một tiếng cư nhiên quỳ trên mặt đất. Tông thiếu, thỉnh ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ ta lần này mạo phạm mơ siêu, ta chỉ là phụng cha mẹ chi mệnh lại đây hỏi ý thì cùng một cái. Một cái đại thúc sự tình, ta lo lắng bị tức giận đến nằm viện cứu giúp phụ thân. Cũng là lo lắng tỷ vào nhầm lạc lối, mới như vậy không lựa lời. Lâm Tịch vẫn là xem nhẹ An Tử Tình tâm cơ. Nàng hảo muội muội cư nhiên đối với nàng giống cổ đại phim truyền hình giống nhau, băng băng khấu. Ngẩng đầu lên, An Tử Tình cũng thật là bỏ được. Hai ba hạ cái chán liền thanh, hơn nữa liền tính như vậy chật vật, cũng không có quên thuận tiện đen nàng một chút. Còn cùng một cái đại thúc, tấm tác, Tông Tuần cũng có chút há hốc mồm. Hắn chỉ là tưởng cấp An Tử Hàm xả giận, không liêu cư nhiên còn có loại này thao tác. Lâm Tịch thấy thế vội vươn tay tới nâng khởi An Tử Tình. Vạn phần đau lòng nhìn nàng, không phải chỉ có các ngươi mới có thể diễn kịch. An Tử Tình cái trán đã sưng to một mảnh, ở khách sạn khi có bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật hèn mọn. Hiện đại xã hội, cái gì thù cái gì oán, thân muội muội cấp thân tỷ quỳ xuống dập đầu. An Tử Tình chiêu thức ấy là buộc Lâm Tịch ra mặt đi cho bọn hắn làm người điều giải. Tuy rằng nhìn hình như là Tông Tuần giúp đỡ Lâm Tịch ra khẩu ác khí. Trên thực tế đâu, Lâm Tịch trong lòng cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tờ mơ siêu. An Tử Tình dưng dưng nhìn Lâm Tịch. Ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng tỷ, là thuần thế nhưng cũng đã đi tới cực kỳ tự nhiên kêu một tiếng tỷ. Lâm Tịch trợn mắt há hốc mồm. Hảo hiếm lạ ngạch, La Thuấn người này đi, nhìn văn nhã nho nhã, còn lộ ra cổ nhàn nhạt u buồn, đối mặt ăn ba ăn mẹ khi cũng rất có lễ phép. Chính là luôn có lơ đãng toát ra tới cao cao tại thượng. Ỷ vào so An Tử Hàm lớn hơn 2 tuổi, trước nay đều là thẳng hô kỳ danh, hôm nay phá lệ kêu nàng tỷ, Lâm Tịch biết là dính ai quang, vô luận là hắn vẫn là An Tử Tình. Sở dĩ đối mặt Lâm Tịch đều mang theo cảm giác về sự ưu việt. Còn không phải bởi vì tiền. Lâm Tịch lãnh sần, tiền thật là một mặt thuốc hay a, có trắng trợn táo bạo chi công hiệu. Thông qua La Thuấn thái độ, Lâm Tịch xem như đã nhìn ra. Này một đôi, mình nếu tới xin lỗi. Trên thực tế là muốn mượn chính mình đáp thượng Tông Tuần. Chính là lấy nàng làm ván cầu rồi lại từ nội tâm ghét bỏ nàng. Ha ha đát, Lâm Tịch mặc danh muốn cười, cho rằng Tông Tuần giống Lục Thời Dã như vậy thiếu tâm nhãn nhi. An Tử Tình khả năng không biết, nàng sớm đã đắc tội vị này đại thiếu gia, lần nữa nhắc tới 40 tuổi đại thúc, Tông Tuần khẳng định lão chát tâm. Hiện tại Lâm Tịch nhưng thật ra có so đo, ngươi không phải muốn dùng ta làm ván cầu sao? Hảo a, chúng ta như vậy tìm muội tình thâm. Như thế nào nhẫn tâm không giúp ngươi? Vài người một lần nữa ngồi xuống. Giống như vừa rồi kia một màn chưa từng phát sinh quá giống nhau chuyện trò vui vẻ. Lâm Tịch trong lòng thầm than. Đều là ảnh đế ảnh hậu a. Toàn bộ trong bữa tiệc thỉnh thoảng vang lên An Tử Tình kiều nhu mà hơi mang lấy lòng thanh âm. Ngẫu nhiên La Thuấn cũng sẽ nói thượng hai câu. Bọn họ phụ trách nói. Lâm Tịch phụ trách ăn. Tông Tuần điểm đều là nhà này cửa hàng chiêu bài đồ ăn. Hương vị thiệt tình không tồi. Lâm Tịch tự nhiên ăn uống thỏa thích. Tỷ, người nếu là không nói lời nào. Ta coi như người đáp ứng rồi. An Tử Tình đột nhiên đề cao thanh âm. Đói chết quỷ chuyển thế sao? Nàng cảm thấy tỷ như vậy là cố ý cho nàng nan kham. Nàng ôn nhu nháy đôi mắt. Nửa là làm nũng nói. Nếu xem nhẹ cái trán xanh tím, này biểu diễn, hoàn mỹ, thảo, cái gì à, lão tử liền đáp ứng rồi. An Tử Hàm hoang mang trừng lớn vốn dĩ lực hẹp dài đôi mắt. Hàng mi dài giống con bướm hơi kiều hai cánh, miệng nhân ở nhấm nuốt đồ ăn căng đến bàn tay mặt có chút biến hình. Khóe miệng còn dính mấy viên đại bạch cá tầm tử tương. Giờ phút này chính cố sức nuốt, khó được hiện ra ngốc manh đáng yêu cực kỳ. Tông Tuần giờ khắc này tim đập thình thịch, mặc danh cảm xúc như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Hắn mới ngộ đến mấy ngày này làm hắn mất khống chế cảm xúc việc làm đâu ra. Hắn cư nhiên, thích An Tử Hàm, Tông Tuần cầm khăn ăn bố ôn nhu giúp Lâm Tịch Trà lau bên miệng trứng cá muối. Một cái tay khác tác tự nhiên mà vậy giúp nàng vỗ phía sau lưng. Sợ nàng sạc đến, sao tây sao, bút thù các www.bigshow.vip, tây, vốn dĩ không có việc gì Lâm Tịch cái này thật sự sạc tới rồi. Nàng nhất định phát hiện ra Tông Tuần, chờ Lâm Tịch một trận ho khan qua đi, Tông Tuần đưa qua chén nước làm nàng súc miệng, An Tử Tình giấu hạ nổi điên ghen ghét, cười duyên nói. Tông thiếu đối tỷ tỷ tốt như vậy, thật làm người hâm mộ, ta cùng tỷ tỷ cảm tình từ nhỏ liền đặc biệt thân hậu. Kia Tử Tình mặt dày đã kêu ngươi một tiếng Tuần ca ca. Nếu tỷ tỷ không phản đối, vậy nói như vậy định lạp, đến lúc đó ta cùng Thuấn ở trang viên xin đợi tỷ tỷ cùng Tuần ca ca dắt tay nhau đến, Tình Tình. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng ngươi Tuần ca ca nhưng không có gì quan hệ. Ta chỉ là thuê trụ mụ nội nó phòng ở mà thôi, Lâm Tịch thực sự cầu thi. Thích hợp bát dội nước lã không cần quá phối hợp bọn họ. Nếu không nói, giảo hoạt như La Thuấn khẳng định sẽ khả nghi. Quả nhiên An Tử Tình nghe vậy có điểm tức giận. Tỷ tỷ đây là cố ý hủy đi nàng đài đi. Ở chung liền ở chung đi. Còn thuê trụ, tông gia trăm năm thế gia. Sẽ thuê nhà cho người khác trụ. Lừa quỷ đâu? La Thuấn sủng nịch vỗ vỗ nàng bối, giống như ở loát thuận một con tạc mau miêu, vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm Tông Tuần cư nhiên ban ân một cái mỉm cười. Hảo a, đến lúc đó chúng ta nhất định đến, Tông thiếu gia giờ phút này tâm tình thực hảo. La Thuấn nhất thời mừng rỡ như điên, xem Tông Tuần ý tứ, lần này mạo phạm liền tính bóc đi qua, hơn nữa giống như còn có tiến thêm một bước đường sống. Nếu không phải trường hợp không đúng, La Thuấn đều muốn ôm chính mình bảo bối một đốn cuồng hôn. Trời biết hắn hẹn Tông thiếu bao nhiêu lần, không có một lần thành công quá. Cái này chị vợ vẫn là có điểm dùng, bất quá lợi hại hơn vẫn là bảo bối của hắn kia một quỳ a. Này sẽ hắn đã tự động xem nhẹ buổi sáng đối nàng oán hận. La Thuấn hiện tại có càng nhiều tính toán, chỉ cần Tông thiếu xuất hiện ở tiệc rượu. Hắn lại như có như không lộ ra một tia cùng tông gia giao tình phỉ thiện khẩu phong. Miếng đất kia không sai biệt lắm là có thể bắt lấy. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Tử Tình thật là hắn tiểu phúc tinh a. Lâm Tịch không nghĩ tới Tông Tuần sẽ đáp ứng xuống dưới. Nhất thời có chút kinh ngạc, rốt cuộc Tông Tuần không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được hai tỷ muội cảm tình cũng không tốt. Lâm Tịch ở từ trước đến nay trầm ổn lão luyện La Thuấn trên mặt thấy được che giấu không được mừng. Như điên biểu tình, nàng trong lòng cười lạnh, khiến cho các ngươi trước cao hứng. Rốt cuộc, được đến càng nhiều, câu họa lam đồ càng mỹ lệ, mất đi thời điểm mới càng đau lòng. Một bữa cơm ăn xem như khách và chủ tẫn hoan đi. Rốt cuộc La Thuấn không nghĩ tới thế nhưng có thể ước đến Tông Tuần. Trước kia tông gia đối hắn chính là kiêu căng ngạo mạn không giả sắc thái. Thỏa thuê đắc ý vợ chồng hai người chạy nhanh hồi khách sạn tính tiền. Vội vàng chạy tới ở vào Boston vùng ngoại thành La Thuấn trang viên. Sự tình quan trọng, rốt cuộc nếu là làm tốt lắm, rất có thể một công đôi việc, trở thành công bắt lấy miếng đất kia lại có thể thuận lợi nhốt đánh vào M quốc đỉnh giai người Hoa. Vòng. Cần thiết phải hảo hảo chu tính, vợ chồng hai người tự nhiên cũng quên mất, bọn họ tới đây sứ mệnh là thay thế cha mẹ giáo huấn một chút đức hạnh có mệt An Tử Hàm siêu tông. Tuần cũng không có đem Lâm Tịch đưa về tông lão thái thái nơi đó, mà là mang theo nàng đi Cambridge thành phụ cận một nhà rất có đặc sắc địa phương ăn xong ngọ trà. Bên trong đồ vật Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Tuy rằng nhìn chẳng ra cái gì cả đào cũng có khác một phen hứng thú. vừa vặn Lâm Tịch cũng có chuyện muốn cùng Tông Tuần nói. Hai người thẳng ngốc đến buổi tối mới trở về. Bất quá Lâm Tịch là đầy mặt tươi cười. Tông Tuần lại thứ thể hiện rồi tập tường vật sú mặt. Hắn luôn luôn đều là dũng cảm đối mặt chính mình cảm tình. Liền nghĩ phải đối An Tử Hàm thổ lộ. Kết quả, nghe xong một cái buổi chiều La Thuấn. La Thuấn, mẹ nó, Tông Tuần giết chết này nha tâm đều có. Hắn mỹ lệ lần đầu tiên hẹn họ a. Tốt xấu cũng là An Tử Hàm lần đầu tiên đối hắn có việc muốn nhờ. Tông Tuần tâm tình lại buồn bực, cũng vẫn là muốn làm theo. Tiễn đi Lâm Tịch, hắn chạy nhanh cấp Hoa Quốc thành phố B bên kia gọi điện thoại. Cho ta cha cha này vài người. Ngoặc kép, hết chương.